Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, giết ngươi, cần gì 20 năm, trong nghị sự đại sảnh, theo lấy Phùng Chấn Tân thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng khách lại là yên tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong Chủ, Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Đối hai cái danh tự này Phùng Diễm thật là không có chút nào rõ ràng. Bất quá rất hiển nhiên, hai cái danh tự này vốn có rất lớn lực uy hiếp. Bởi vì, làm cái kia Cổ Nguyên nghe thế Khuynh Nhạc Phong chủ tên này lúc, khuôn mặt đều trong nháy mắt thành chư can sắc. Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong chủ, Cổ Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân là Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất, hắn rõ ràng lắm, tại Đông Vực. Chân chính cường đại, là những cái kia tông phái siêu cấp, giống như Tiêu Dao Tiên Cung, giống như Đông Lâm Thần Tông, chính là bên trong hai đại tông phái siêu cấp, mà Khuynh Nhạc Phong chủ, chính là Đông Lâm Thần Tông ở giữa bá chủ cấp bậc nhân vật. Vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực, đều xa xa không phải hắn Cổ Nguyên có thể so sánh. Cái này Phùng gia lại có Khuynh Nhạc Phong chủ Ngọc Phù. Cổ Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh. Cái này Phùng Chấn Tân đều nói đến phân thượng này. Ta nếu như còn ra tay giết cái kia Phùng Diễm, hắn rất có thể sẽ bóp nát Ngọc Phù. Đến lúc đó gọi đến Khuynh Nhạc Phong chủ, ta chắc chắn phải chết. Ngược lại ta chỉ cần tiểu nha đầu kia. Tất nhiên mục đã đạt được, cũng không cần phải lại theo bọn hắn vướng víu. Đối vị kia Khuynh Nhạc Phong chủ, hắn Cổ Nguyên cũng là vô cùng e dè. Đã các ngươi đều mang ra Khuynh Nhạc Phong chủ đến, như vậy xem ở Khuynh Nhạc Phong chủ mặt mũi, ta liền không làm khó dễ các ngươi Phùng gia. Cổ Nguyên ta cười, lập tức ánh mắt nhìn giống như Phùng Diễm, lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay tính là vận khí tốt, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá đừng để cho ta ở bên ngoài gặp phải ngươi. Nếu không, coi như là cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ cũng đảm bảo không ngươi. Muốn giết ta Phùng Diễm, vậy phải xem ai mạng lớn. Phùng Diễm cũng là cười lạnh một tiếng. Cổ Nguyên, ngươi nghe, một ngày kia, ta phải giết ngươi. Ha ha, giết ta, chỉ bằng ngươi. Cổ Nguyên lại thật sự muốn nghe một chuyện cười. Không hề cố kỵ cười nhạo đứng lên. Không sai, chính là ta. Phùng Diễm thanh âm kiên định. Cổ Nguyên tiếng cười dừng lại. Không biết làm sao, tại Phùng Diễm nói ra muốn giết hắn thời điểm, tâm hắn máy động, sản sinh một loại dự cảm không tốt, coi như không cảnh cường giả. Hắn dự cảm là rất linh nghiệm. Tiểu tử này, Cổ Nguyên cũng là từ nơi này một khắc bắt đầu, chân chính đối Phùng Diễm sản sinh sát ý. Tiểu tử này nếu như không nhanh chóng diệt trừ, tương lai tất nhiên là kẻ gây họa. Bất quá ngại vì Phùng Chấn Tân trên tay Ngọc Phù. Hắn cũng không dám ở nơi này bên trong động thủ, mà ở ngoài miệng, hắn cũng không nguyện ý tỏ ra yếu kém. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, không phải ta xem nhẹ ngươi, liền ngươi điểm này thực lực, ta coi như thôi cho ngươi 20 năm thời gian, ngươi cũng đừng hòng thương tổn được ta chút nào. Ngươi ở trong mắt ta, chính là một cái con kiến hôi, hiện tại đúng, về sau cũng thế, mãi mãi cũng là. Thật sao? Phùng Diễm nhưng là trào phúng cười. Lập tức bỗng nhiên có một cổ ý muốn xông lên 9 tầng trời tuyệt thế ngạo khí. Đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Giờ khắc này, hắn không còn là một cái vẻn vẹn tứ trọng thiên tiểu bối kẻ yếu. Mà là một cái tồn tại khó tin. Tuyệt thế thiên phú, đồng thời người đeo huyết hải thâm cửu địa ngục tu la. 10 năm mài một kiếm, quân tử hận, hoàng hôn tóc bạc. Đừng dối gạt người còn trẻ. Này nhục, hắn hướng định vạn lần xin trả. Giờ khắc này, toàn bộ thiên đô thành, phảng phất đều bị một cổ cừu hận ngập trời bao phủ. Gió mát tập kích, phảng phất đến từ 9 oan như địa ngục thanh âm. Dần dần tại trong nghị sự đại sảnh vang lên. Giết ngươi, cần gì 20 năm? 2 năm, là đủ. Vù vù vắng vẻ giống như chết. Không khí cứng lại, bầu không khí cũng trong nháy mắt kiềm nén đến mức tận cùng. Vô luận là Phùng gia rất nhiều cường giả, vẫn là cổ nguyên, lúc này đều bị khiếp sợ ở. Hai năm, cái này, là một cái chịu nhục, một cái đem thân tình trở thành tất cả, một cái trong xương ngạo khí bức người thiên tài tuyệt thế. Tại đối mặt cường địch lúc, vẫn là không sợ hãi chút nào tiên thệ. Hắn, tự cao tự đại, không cảnh ngại gì, Đông Nhạc tối cường lại ngại gì. Hai năm sau, ta phải giết cái này tặc. Cổ Nguyên cùng với Phùng gia rất nhiều cường giả, đều là từng cái chặt chừng lấy hai mắt. Lúc này vô luận là ai cũng có thể rõ ràng cảm ứng được Phùng Diễm trên người cái kia cổ khó tin tự. Tin, cùng ngạo khí, đồng thời, một cổ đến từ chính bọn hắn đáy lòng kinh người khí lạnh bắt đầu cuốn sạch lấy toàn thân. Để bọn hắn thể xác và tinh thần thật lạnh, đặc biệt Cổ Nguyên, lúc này hắn, dĩ nhiên từ nội tâm bên trong cảm thấy sợ hãi, cực độ sợ hãi, xung quanh, một mảnh vắng ngắt. Cục diện như vậy, vẫn luôn duy trì liên tục hồi lâu. Phùng Diễm mang trên mặt vui vẻ. Cái kia đã từng tự cao tự đại thiên tài tuyệt thế diện mạo, cũng rốt cục lần nữa hiện lên tất cả mọi người trước mặt. Nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Cổ Nguyên trên người. Phùng Diễm khóe miệng hơi vểnh lên. Giống, một tiếng giống to, bỗng nhiên từ Phùng Diễm trong miệng hô lên. Một tiếng gầm này. Lại tựa như cửu tiêu giận giữ lôi đình hạ xuống. Ba, toàn bộ phòng khách, trừ đã hôn mê Phùng Ảnh ở ngoài, tất cả mọi người dọa cho giật mình. Cái kia Cổ Nguyên càng là sợ đến giật mình một cái. Khi hắn phản ứng lại, lại phát hiện, toàn thân hắn chẳng biết lúc nào đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Hắn thể xác và tinh thần càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn, đây là hù dọa, làm sao có thể. Ta vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ tứ trọng thiên con kiến hôi. Hù dọa, Cổ Nguyên vẻ mặt khó tin. Thân là không cảnh cường giả hắn. Lại bị một tứ trọng thiên hù dọa. Trên người hắn ngạo khí. Cổ Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hắn rất khó tin tưởng. Bất quá là một cái tứ trọng thiên con kiến hôi mà thôi. Trên người tại sao có thể có kinh người như vậy ngạo khí? Hoặc có lẽ là... Hắn có cái gì tư cách sở hữu bực này ngạo khí? Nếu như nói Phùng Diễm là thiên tài, có thể vẻn vẹn tứ trọng thiên cảnh giới. Hiển nhiên không phải, cái kia ngạo khí, rốt cuộc như thế nào? Nhưng mà, Cổ Nguyên lúc này đã bất chấp nhiều như vậy. Lúc này tâm hắn chỉ có một cái ý nghĩ, tiểu tử này. Tuyệt không thể lưu, nếu hôm nay hắn sống sót, ngày khác, ta ắt gặp hắn họa. Điên cuồng sát ý từ Cổ Nguyên trên người phát ra, từ hắn tấn chức trở thành không cảnh cường giả bắt đầu. Hắn vẫn là lần đầu tiên đối một cá nhân có mạnh mẽ như vậy sát ý. Hơn nữa người này còn vẻn vẹn chỉ là một cái tứ trọng thiên con kiến hôi. Phùng Chấn Tân cũng là nhận thấy được Cổ Nguyên trên người sát ý. Lúc này biến sắc, người đã đứng ở Phùng Diễm trước mặt, trong tay thanh sắc ngọc phù nắm thật chặt. Dạng như vậy chính là tại nói cho Cổ Nguyên, nếu như ngươi dám lộn xộn, ta liền lập tức bóp nát ngọc phù, mời Khuynh Nhạc Phong chủ đứng ra. Cổ Nguyên hơi biến sắc mặt, đối Phùng Chấn Tân trong tay cái viên kia ngọc phù, hắn tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ, mặc dù hắn cực không cam lòng, nhưng cũng không dám lại xuất thủ. Hừ, tiểu tử, ngươi có gan, vậy ta liền hai năm sau, tại Đông Nhạc Thành chờ ngươi. Đến lúc đó, xem rốt cuộc ai giết ai. Cổ Nguyên quát lạnh một tiếng, lập tức một tay ôm lấy dưới đất Phùng Ảnh, thân ảnh nhất huyễn, cái kia không cảnh cường giả tốc độ bộc phát ra, trong nháy mắt liền tiêu thất ở trước mặt mọi người. Phùng Diễm lần này cũng không có ngăn cản, Phùng gia chúng cường giả thì càng không cần phải nói. Mặc dù bọn hắn dựa vào Khuynh Nhạc Phong chủ để cho Cổ Nguyên không còn dám đối Phùng Diễm, nhưng hắn nếu là muốn mang đi Phùng Ảnh, cái kia không ai ngăn cản được. Phùng Diễm xoay người, nhìn lấy Cổ Nguyên đi xa bóng lưng, cắn chặt môi, tiểu Ảnh, ngươi yên tâm, hai năm sau, ca nhất định sẽ đi cứu ngươi. Lập tức, thân hình ngã xuống, Phùng Diễm, Phùng Diễm, Phùng gia chúng cường giả từng cái quá sợ hãi, vội vã chạy tới nâng dậy Phùng Diễm, lại phát hiện, Phùng Diễm đã rơi vào đang hôn mê. Gia chủ, Phùng Diễm làm sao? Tam trưởng lão Phùng Sơn liền hỏi. Phùng Chấn Tân nắm Phùng Diễm tay, điều tra lấy Phùng Diễm tình huống. Khi biết được Phùng Diễm tình trạng về sau, Phùng Chấn Tân chân mày nhất thời nhíu một cái. Tình huống rất nát bét. Phùng Chấn Tân khẽ thở dài. Hắn lúc trước chịu đến cổ nguyên một kích, thân thể đã chịu đến một ít thương tích, mà sau đó hắn lại cứng rắn chống đỡ lấy cổ nguyên khí thế. Từng bước đi tới cổ nguyên trước mặt, cái kia cổ nguyên khí thế cường đại cỡ nào. Chỉ cần đối thân thể hắn áp bách, sớm đã đem hắn xương cốt toàn thân gân mạch áp bách thủng trăm ngàn lỗ. Theo đạo lý, Phùng Diễm đã sớm chết mới đúng. Nhưng hắn dĩ nhiên chống nổi. Thân thể hắn, có gì đó quái lạ. Gia chủ, mặc kệ thân thể hắn cổ quái không cổ quái, chúng ta phải mau cứu hắn a! Phùng Sơn trưởng lão vội la lên. Ta biết, Phùng Chấn Tân gật đầu. Nhị trưởng lão, người lập tức đi đan phòng đem lão tổ tông trước đây lưu lại cửu phẩm thiên nguyên đan đem ra. Tốt, ngoặc kép, theo lấy cổ nguyên rời đi. Toàn bộ Phùng gia, nhưng bởi vì phải cứu trợ Phùng Diễm, mà triệt để bận rộn mở ra, mà tất cả mọi người không có chú ý tới. Tại nghị sự phòng khách trong một cái góc, tồn tại một gã cất hồ lô rượu lão giả dơ bẩn vẫn luôn ngồi ở chỗ kia. Từ Phùng Diễm tiến vào phòng khách bắt đầu, thẳng đến cổ nguyên rời đi, lão giả này một mực tại nơi đây. Nhưng vô luận là Phùng gia chúng cường giả vẫn là cổ nguyên, cũng không có phát hiện được hắn. Nhìn thấy Phùng Diễm hôn mê trên mặt đất, cái này lôi thôi lão đầu giấu hồ lô rượu, uống một hớp rượu, một hơi rượu phun ra. Tiểu tử kia, ta lúc đầu sẽ nói cho ngươi biết, muội muội ngươi thể chất tất nhiên sẽ đưa tới hiện tại cục diện như vậy. Ngươi nên sớm có chuẩn bị mới là. Một cái cổ nguyên, lại coi là gì đây? Tương lai mơ ước muội muội ngươi thể chất siêu cấp cường giả, có thể so với cổ nguyên cường đại hơn nhiều. Cái này lôi thôi lão đầu lắc đầu, lập tức thân hình chậm rãi tiêu thất ở bên trong đại sảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.